Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1178, bị cự tuyệt. Đúng như dự đoán, xác thực có vấn đề, đang không có nhận thức Lâm Tiêu lúc trước, Tiểu Điệp cũng coi là một cái có chút danh tiếng sát thủ. Nhãn lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Đi qua Lâm Tiêu hết lòng dạy dỗ, đã sớm thoát khỏi người bình thường phạm vi. Đi nên phải phủ nhìn một chút. Vừa nói, hai người trong nháy mắt tiêu tán tại trong mưa to. Người đi đường vẫn lấy tay hoặc dùng đồ vật che kín đầu mình. Tại trong mưa to chạy, căn vốn không người nào để ý đến trong mưa một nam một nữ. Đột nhiên, Lệnh Hồ Thiên ánh mắt có tí ti biến hóa, trong mắt kiên định, bước ra một bước, nhất thời toàn thân nước mưa bị bốc hơi, bên ngoài cơ thể có đến một đạo đỏ nhạt quang mang xuất hiện. Nên phải Văn Giao mắt trong phi thường kinh ngạc nhìn đến một màn này. Hắn tuy rằng nhận thức Lệnh Hồ Thiên nhiều năm, nhưng mà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dị tượng. Chớ có sơ, Lệnh Hồ Thiên vội vã hô, thật may kịp thời, nên phải Văn Giao đưa tay ra, nhất thời rụt trở về, không có đụng chạm lấy kia đạo hồng quang. Làm sao vậy, vì sao không thể sơ? Nên phải Văn Giao dò hỏi, sư phụ ta nói, trên người ta năng lượng đặc biệt, người bình thường nếu như tiếp xúc được, nhất định hồi dẫn hỏa đốt người, sẽ bị trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Vừa nói Lệnh Hồ Thiên cũng là đem hồng quang tản đi, để cho nước mưa lần nữa giọt rơi xuống trên người hắn. Quên hết ân oán trước kia hai người, lần nữa hòa hảo. Đây là trên bầu trời mây đen cũng là dần dần tản đi. Mặt trời một chút ánh sáng xuyên qua tầng mây, chiếu theo bắn vào Thuận Thiên Thành trên, nhấc lên một tòa cầu vòng cầu. Trận hết mưa, trong không khí trọc khí bị đại tự nhiên tẩy, mang theo bùn đất hương thơm. Lệnh Hồ Thiên vận khí lần nữa rồi công pháp, lần này trực tiếp đem hai trên thân thể người hơi nước bốc hơi sạch. Theo ta đi gặp một chút cha đi. Nên phải Văn Giao lúc này có chút xấu hổ nói ra. Đường lớn hướng lên trời, hai người nhìn đến những cái kia y phục bị ướt đám người, cùng quen thuộc đường, rốt cuộc lần nữa đi tới nên phải trước cửa phủ. Trước cửa bát đại hộ vệ đã sớm biến mất, trống rỗng đại môn đã sớm mở ra, tựa hồ đang hoan nghênh cái gì khách quý một dạng. Đi chúng ta vào trong. Nên phải Văn Giao kéo Lệnh Hồ Thiên tay, bước vào nên phải phủ đại môn. Nào ngờ lúc này Lệnh Hồ Thiên trong mắt tràn đầy mong đợi. Trước đây hắn bị những hạ nhân kia oanh ra, mà lần này tại độ đi tới nên phải phủ, trong lòng cũng là khẩn trương. Đây lần đầu tiên thấy Văn Giao cha mẹ sẽ không thái quá đơn giản. Dù sao lễ vật gì cũng không có mang. Hai người xuyên qua đại môn, đi ngang qua tường xây làm bình phong ở cổng, xuyên qua trước viện, đi tới phủ đệ đại sảnh. Người còn chưa bước vào, liền bị hạ nhân ngăn lại. Đại tiểu thư, lão gia phân phó, hắn đang chiêu đãi khách quý, không muốn có người quấy rầy hắn. Quản gia Từ Khang vội vã cản lại nên phải Văn Giao. Theo tiếng nói ra, ta chính là trong phủ mặt đại tiểu thư, các ngươi dám cản ta. Nên phải Văn Giao công chúa tinh khí lại nổi lên, trực tiếp một cái tát tại quản gia trên mặt, giận đùng đùng đẩy cửa vào. Bị đánh đầu óc choáng váng quản gia, không kịp ngăn cản, chỉ đành phải tại chỗ đi, cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào biểu hiện. Lệnh Hồ Thiên đồng dạng cũng là đi theo đi tới đại sành. Con mắt tinh tường lúc này đảo qua một cái, khi quét qua Lâm Tiêu và Tiểu Điệp thời điểm, hắn đột nhiên yên tĩnh lại, trợn to mắt nhìn sư phụ mình. Sư phó sao lại tới đây? Một cái nghi vấn to lớn đột nhiên xuất hiện ở Lệnh Hồ Thiên trong lòng. Chuyện này hắn chưa bao giờ nói với bất luận người nào, ngay cả mẫu thân hắn cũng chỉ là mơ hồ nói một lần. Nhìn cái gì? còn không mau qua đây cho vi sư vấn an. Lâm Tiêu ngồi ở một cái ghế bành trên, bưng lên trên bàn ly trà, nhẹ nhẹ uống một hớp nhỏ, mặt mỉm cười nói, ta đồ đệ này, lần đầu tiên cùng người yêu nhau, ngượng ngùng đến quý phủ cầu hôn, hôm nay vẫn là ta người sư phó này ra mặt. Lệnh Hồ Thiên nghe sau đó, trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Sinh lễ ta buổi chiều hồi đưa đến quý phủ, bảo đảm khiến ngàn cân cưới một cái như ý lang quân. Lâm Tiêu buổi nói chuyện nói có chút lập lờ, nước đôi, hắn vốn là dò xét tính câu hỏi, xong mà phía dưới mà nói càng thêm để cho hắn kinh ngạc. Không thể, lời này vừa nói ra, để cho đại sảnh trong tất cả mọi người đều là kinh sợ. Lệnh Hồ Thiên càng là trong lòng nóng nảy, thầy như cha, hôm nay thậm chí ngay cả sư phó ra mặt đều không làm được chuyện. Nhưng mà này còn là hắn trung thân đại sự, cái này khiến hắn làm sao không cùng. Vì sao? Hai thầy trò người lần lượt vội vã dò hỏi. Tiểu nữ đã sớm cùng người khác có hôn ước, đối phương là Ngự Khí Tông thiếu tông chủ. Tiểu nữ đã sớm là Ngự Khí Tông người, dựa ngươi cái này tiểu tử nghèo còn dám tới dây dưa. Thật là không biết trời cao đất rộng, thâm sơn cùng cốc, có thể ra đồ gì tốt. Ứng Vô Nhai âm thanh chi độc, bên cạnh Lâm Tiêu vẫn không có lên tiếng, chính là sau lưng Tiểu Điệp trước một bước nâng kiếm vọt ra. Nhất thời đại sảnh trong hàn quang lấp lóe, tuyết trắng bảo kiếm vậy mà trực tiếp liền gác ở Ứng Vô Nhai trên cổ. Phảng phất chỉ cần hắn dám động một cái, một giây kế tiếp cổ của hắn liền sẽ rời đi trực tiếp thân thể. Không nên động, yên tâm, ta tuy rằng yêu thích máu, nhưng mà sẽ không giết người lung tung. Tiểu Điệp âm thanh như u minh một bản tại Ứng Vô Nhai bên tai phiêu đãng, đừng có giết ta, Ngự Khí Tông là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hừ, một cái nho nhỏ Ngự Khí Tông, ta còn không để trong mắt. Lâm Tiêu rên lên một tiếng, trong tay thoáng vừa dùng lực, trực tiếp liền đem ly trà trong tay bóp cái vỡ nát. Trong phủ cao thủ cũng coi là nhanh trí, mỗi cái hoặc đánh hoặc bay về phía đến Tiểu Điệp chạy tới. Thả ra là xa, tha cho ngươi một mạng. Một cái thân thể thon thả trong tay nam tử mang theo mang máu trường kiếm, đứng ở Tiểu Điệp trước người nói ra. Nam tử theo tay vung lên, trên trường kiếm huyết châu bị ném rơi vào trên mặt đất, phủ đệ nha hoàn các người hầu mỗi cái trốn trong góc, không dám ló đầu ra, rất sợ dẫn hỏa trên người. Vốn đang hòa hòa khí khí mấy người, làm sao một lời không hợp liền muốn giết người rồi, đây để bọn hắn không nghĩ ra. Cha, nên phải Văn Giao mang theo tiếng khóc nức nở hô, Văn Giao, đừng tới đây. Ứng Vô Nhai nhìn thấy nữ nhi mình muốn tránh thoát Lệnh Hồ Thiên trói buộc chạy tới, lúc này khiển trách, hắn sợ, sợ vạn nhất nữ nhi mình thật chạy tới, bị cô gái trước mắt này một kiếm đâm chết, vậy coi như thật hối hận, bởi vì vì thiên hạ nào có hổ dữ ăn con cách nói. Tổng là nghĩ đến cho nữ nhi mình được sống cuộc sống tốt, cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cha, nên phải Văn Giao cuối cùng vẫn không có từ Lệnh Hồ Thiên trong lòng tránh thoát được. Không thể làm gì khác hơn là thút thít nhìn phụ thân mình. Ngự Khí Tông thiếu tông chủ hôm nay liền sẽ đến, ta nên phải phủ. Nếu mà các ngươi không muốn chết mà nói, vẫn là sớm một chút thu tay lại. Ứng Vô Nhai nhìn một cái chính là lão giang hồ, thân thể từ đầu tới cuối đều là ngồi thẳng thẳng, căn bản không có sợ hãi qua, cũng không thể được động đậy. Lâm Tiêu trong mắt suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn để cho Tiểu Điệp lui trở về, nên phải Văn Giao cũng là bị Lệnh Hồ Thiên thả ra, vội vã chạy tới phụ thân mình bên cạnh. Thiên Nhi, qua đây, đến vi sư bên này. Lâm Tiêu hướng về phía Lệnh Hồ Thiên khẽ mỉm cười nói ra. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?